Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 99. Nguy cơ. Miki Kazuya không phải là không có nghĩ tới. Inahiro Industrio cao trung người sẽ nhìn ra bọn họ một ít tì vết nhỏ trong này liền bao quát hắn phối cầu cùng Sawamura Aizun ném. Bóng không có bất kỳ người nào là chân chính 10 phân vẹn 10 lại như bọn họ cũng đã phát hiện. Inahiro Industrio cao trung kẽ hở. Cùng với Narumiya May ném bóng một điểm thói quen nhỏ Inashiro Industrio cao trung người. Tất nhiên cũng có bọn họ nhắm vào quỹ tích bóng, những này quỹ tích bóng nghiêm ngặt tính ra. Cũng không thể xem như là phá triển. Chỉ có thể nói là một ít quen thuộc cùng quy luật suy bụng ta ra bụng người nếu để cho Miyuki đứng. Inahiro Industrio cao trung bóng chày đội lập trường lên. Hắn nên cũng có thể phát hiện một ít quy luật, điểm này Miyuki coi như biết. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể để tránh cho nghiên cứu nguyên nhân. Hắn cùng Sawamura Aizun ném bóng nhiều như vậy chàng. Hình thành phong cách cùng quen thuộc nhiều hơn nhiều, hắn làm sao biết đối phương muốn nhắm vào chính là người nào? Không biết đối phương muốn nhắm vào chính là cái gì? Cũng là không thể nào đàm luận nên làm sao phòng bị biết quy biết. Nhưng thật khi thấy đối phương nhắm vào quỹ tích bóng, Miyuki còn là phi thường kinh ngạc. Sawamura nhiễu loạn batter tầm mắt, ma cầu. Trước xưa này chưa từng bị thua. Này vẫn là lần thứ nhất bị đối thủ nắm lấy quy luật. Inashiro Industrio Kunitomo huấn luyện viên, này cũng thật là một cái nam nhân phi thường đáng sợ. Hắn càng nhưng đã nghiên cứu triệt để ma cầu chân tướng cầu. Đương nhiên sẽ không thật sự biến mất, sở dĩ ở batter trong mắt. Cầu xem ra thật giống muốn nện ở trên người mình. Hoặc là xem ra thật giống muốn biến mất rồi, chỉ có điều là bởi vì Sawamura Aizun dựa vào cất bước cơ hội che chắn chính mình ném bóng động tác, để batter sản sinh phán đoán sai mà thôi. Nhưng chân chính ném bóng thời điểm, Sawamura Aizun nhưng có thể lợi dụng chính mình cái kia cực kỳ mềm mại cánh tay, mạnh mẽ đem cầu ném về bình thường quỹ tích, bởi vì hắn cả người tư thế hoàn toàn là nghiêng. Vì lẽ đó đứng batter góc độ lên xem, có lúc khó tránh khỏi liền quên bay tới bóng chày, thật giống như biến ma thuật như thế. Sawamura Aizun trước tà cất bước, liền tương tự với che mắt pháp mà thôi. Thế nhưng hắn cái kia đột nhiên cử động, nhất định sẽ ở một mức độ nào đó kiềm chế batter tầm mắt mà Inashiro Industrio cao trung tuyển thủ cũng đã rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó ở đánh này một cầu thời điểm, bọn họ cả người lùi về sau như vậy, chẳng khác nào tránh khỏi toàn bộ strike zone. Có thể hoàn toàn thấy rõ sở phi đến bóng chày đến rồi. Nhắm vào này bay tới bóng thẳng, Shirakawa quả đoán ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi quăng bay ra ngoài, đùng. Bóng chày rơi xuống đất. Vừa vặn rơi vào ngoài sân phòng thủ trống rỗng bên trong, Shirakawa mượn cơ hội này một hơi xông lên gôn hai xếp. Tuy nói Seido cao trung cánh ngoài truyền về rất đúng lúc, nhưng cũng vẫn không có có thể ngăn cản Shirakawa chiếm gôn đáng ghét. Miyuki sắc mặt là thật sự thay đổi, nguyên bản điểm số liền lạc hậu, hiện tại lại gặp phải no out. Gôn hai có người to lớn nguy cơ, dưới loại cục diện này hào môn có thể ghi điểm thủ đoạn quá nhiều, bọn họ rất khó phòng bị. Inashiro Industrio cao trung khu nghỉ ngơi, Kunitomo huấn luyện viên kích động nắm chặt quả đấm của chính mình, may là động tác của hắn phạm vi không lớn. Không phải vậy để Inashiro Industrio cao trung chính mình tiểu các bạn bè nhìn thấy, nhất định sẽ kinh rớt con mắt của bọn họ. Không nghĩ tới Kunitomo huấn luyện viên cũng có như thế không bình tĩnh thời điểm, cũng không oán được hắn. Seido cao trung trước bắt toàn quốc quán quân, được kêu là một cái ung dung thêm vui vẻ. Seido là đường làm quan rộng mở, nhưng là lấy toàn quốc quán quân vì là mục tiêu, những kia đội bóng có thể sẽ không có nhẹ nhõm như vậy. Seido bày ra thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, để bọn họ không thể không đề phòng. Inashiro Industrial chính là trong đó đại biểu hơn nữa, cùng những nơi khác hào cường không giống. Inashiro cùng Seido vẫn là một cái địa khu, chỉ cần không có chiến thắng Seido cao trung, Inashiro căn bản liền không thể đánh vào. Koshien ý thức được vấn đề này sau khi Kunitomo huấn luyện viên liền vẫn đang nghiên cứu lấy thực lực của bọn họ đến tột cùng phải như thế nào đánh hạ Sawamura. Cuối cùng thu được kết luận, muốn chiến thắng Seido cao trung chỉ sợ là thật không dễ dàng, nhưng nếu như muốn chiến thắng Seido cao trung cơ hội nhưng cũng không là như vậy khó, điều này cần một điểm yếu tố vận khí, nhưng có thể dùng chiến thuật vẫn có một ít. Bây giờ những này chiến thuật trước sau đều phát huy tác dụng, nữ thần may mắn không nghi ngờ chút nào chính là chăm sóc Inashiro. Cơ hội hiếm có, nhất định không thể lãng phí. Kunitomo huấn luyện viên kiềm chế lại kích động trong lòng, cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu đánh đại chạy. Ao cũng không đáng kể, chỉ cần Uốc Shirakawa lên gôn 3 là có thể runner đến gôn 3. Liền không đơn thuần là batter cùng pitcher quyết đấu. Pitcher có thể đưa đến tác dụng sẽ mức độ lớn hạ thấp, như vậy cũng là tách ra cùng Sawamura Eijun. Chính diện quyết đấu, Kunitomo huấn luyện viên không chút nào cho rằng làm như vậy sẽ mất mặt, hắn là cái điển hình chủ nghĩa thực dụng giả, mặc kệ mèo hoa vẫn là mèo trắng, bắt lấy con chuột chính là tốt mèo, chỉ cần có thể ghi điểm hắn mới không ngại khiến lấy cái gì chiến thuật đây, chỉ cần quy tắc không cấm chỉ vậy thì là đều cho phép. Đến đây đi, Kunitomo huấn luyện viên lay động lại cổ của chính mình, chờ xem chính mình thủ hạ đệ tử cùng Sawamura cùng Miyuki quyết đấu. Sân bóng bên trên, phong thanh hiu quạnh vào thu sau khi, khí trời cũng theo mát mẻ không ít. Vào lúc này phong quát ở người trên người, dĩ nhiên có từng tia cảm giác mát mẻ cát trơ vị trí. Miyuki theo bản năng run run một cái, lắc đầu một cái, đem trong đầu dự cảm bất tường dứt bỏ. Cùng Sawamura đánh ra ám hiệu, cứ việc đã có người lên gôn 2. Nhưng Miyuki phối cầu, nhưng không chút nào thấy do dự. Binh, màu trắng tiểu cầu ném sau khi đi ra, bị Narumiya Mei đánh ra ngoài. Tiểu tử thúi, Narumiya Mei sắc mặt cực kỳ khó coi, này một cầu hắn không có đánh tốt diện, đối với bọn họ khả năng chọn dùng hit and run chiến thuật tình huống, hai người này lại vẫn dám dùng cổ quái cầu, điên rồi sao? Không có đoán được cầu, Narumiya Mei tự nhiên không có đánh được, có điều hắn cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng đem cầu đánh ra ngoài, cầu không nghiêng lệch rơi vào chốt gôn 3 chính diện. Mezono dễ như ăn bánh ở cầu đàn hồi sau khi tiếp được này một cầu, lẽ ra hắn nếu như ném về cho gôn 1, coi như Narumiya Mei có 3 cái chân cũng không kịp chiếm gôn có thể Mezono, nhưng không có như vậy, làm này một cầu hắn tiếp vị trí thật sự quá ốt rồi. Cách gôn 3 có điều 2-3 mét mà trộm gôn 3 Shirakawa, còn không thể đến gôn 3 khoảng cách đầy đủ 5-6 mét. Cơ hội này nhưng là ngàn năm một thuở. Mezono cắn răng một cái, găng tay ném bóng liền đỗi lên Shirakawa, đi chết. So với gôn 1 Narumiya Mei, vào lúc này có cơ hội xúc giết Shirakawa, giá trị phải lớn hơn nhiều. Mezono là như thế nghĩ tới, ý nghĩ của hắn là không sai, nhưng rất hiển nhiên hắn qua cao phòng trừng thực lực của chính mình, toàn lực lao nhanh Shirakawa. Đối mặt Mezono giam giữ, hoàn toàn không hàm hồ, cả người thật giống như cái xe ủi đất như thế, trượt chân lấy cực kỳ mạo hiểm góc độ, tách ra Mezono giam giữ, dùng dấu tay lên chiếm gôn, xếp cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.